Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 236 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nút Thắt Gen Sinh Mạng. Thì trước khi vào truyện, Lát xin nói sơ qua một chút ha. Thì cái bộ truyện này còn đâu đó khoảng 1.5 tháng nữa là hết rồi, là hoàn thành bộ truyện này rồi. Do đó mà bắt đầu từ hôm nay thì đạo hữu nào mà có những cái bộ truyện mà muốn Lát làm cứ bình luận ở phía dưới để cho Lát tổng hợp lại ha. Thì hiện tại Lát đang muốn làm cái bộ, định làm cái bộ truyện Bàn Long đó, không biết ý kiến của mọi người như thế nào, vì bộ truyện đó cũng tương đối hay. Nó hơi cũ thôi. Hiện tại Lát thì ưu tiên làm những bộ cũ, vì bộ cũ thì có bản dịch sẵn rồi, không tốn tiền. Còn mấy bộ mới thì nó tốn tiền. Hiện tại thì do tỷ lệ cạnh tranh nó cũng cao cao đó, nhiều kênh đọc quá, do đó mà giá nó cũng bị đẩy lên hơi bị khá cao. Và Lát cũng ưu tiên là những cái bộ truyện tu tiên, thể loại mà tu tiên truyền thống á, vừa vậy đó, Lát cũng thích. Nhưng mà các đạo hữu cứ góp ý đi, Lát sẽ xem xét. Rồi tầm 2-3 tuần nữa Lát sẽ làm một clip livestream rồi thông báo với mọi người sau ha. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đi đến tìm cái miếng cái lệnh bài, cái miếng đá màu đen để sử dụng để tu luyện tăng gen ở trong cơ thể đó. Khi đến đây thì không ngờ gặp sư phụ Tọa Sơn Khách. Thì Tọa Sơn Khách sư phụ này mới giao cho La Phong cái huyết thần điện luôn. Thì cái huyết thần điện này có bao gồm những cái sinh vật ở dưới trướng của Tọa Sơn Khách sau này giao cho La Phong luôn. Thì trước khi ông ta đi, ông ta giao cho La Phong một cái huyết phân lệnh, có thể điều khiển những cái ra lệnh cho những cái sinh vật trấn thủ ở trong huyết phân điện này. Sau đó thì La Phong mới cầm lấy cái huyết vân lệnh trong tay. Tọa Sơn Khách sư phụ bảo mình dưới tình huống khả năng cho phép nên chiếu cố cho đám sinh mạng đặc thù này, nên hắn tự nhiên phải làm cho tốt. Thông qua huyết vân lệnh, La Phong lệnh cho 18 tôi tớ bảo họ dẫn tất cả sinh mạng đặc thù dưới trướng chạy tới huyết vân điện để gặp hắn. Chủ nhân muốn gặp chúng ta hả? Cũng nhận lên. Hồi tiểu chào hỏi các ngươi vận khí tốt à, chủ nhân lại muốn gặp các ngươi á. Chúng ta mới là giới chủ, cũng có thể gặp chủ nhân hả? Đội ngũ sinh mạng đặc thù thuộc huyết vân điện chủ khống chế chiếm lĩnh lãnh thổ gần 1/6 cổ hải bí cảnh, lúc này bắt đầu nhanh chóng chạy về huyết vân điện. Đối với họ thì đây giống như là hành hương. Dù sao bình thường huyết vân điện chủ vẻn vẹn chỉ có 18 tôn giả là được liên lạc mà thôi, những sinh mạng đặc thù khác căn bản là không có cách nào liên lạc trực tiếp với huyết vân điện chủ. Mất trên một ngày mới hoàn toàn tập hợp đông đủ, 18 vũ trụ tôn giả lần lượt dẫn đám sinh mạng đặc thù dưới trướng. Đủ loại sinh mạng đặc thù rầm rộ di chuyển trong bóng đêm, bay về phía cửa huyết vân điện. Cửa điện mở rộng, vô số lưu quang bay vào. Chủ điện, huyết vân điện, ba vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao là Hắc Thiên lĩnh chủ, Ngưng Cầu tôn giả, Thứ Điểu ma chủ đứng ở hàng đầu. Phía sau là 15 sinh mạng đặc thù, hoặc là vũ trụ bá chủ, hoặc là vũ trụ tôn giả cao cấp. Phía sau nữa là mấy trăm sinh mạng đặc thù bất hủ. Sau cùng là mấy ngàn sinh mạng đặc thù giới chủ. Bái kiến chủ nhân. Ba vũ trụ bá chủ đỉnh cao đầu lĩnh bọn Hắc Thiên lĩnh chủ quỳ mập xuống. Phía sau mấy ngàn sinh mạng đặc thù đông nghìn nghịch, toàn bộ cũng cung kính quỳ mập xuống theo. Còn trên vương tọa huyết sắc giữa chủ điện, huyết vân điện chủ đang ngồi ở trên cao nhìn xuống phía dưới. La Phong ngồi trên vương tọa, nhìn xuống đám sinh mạng đặc thù đông nghìn nghịch quỳ mập phía dưới. Mấy ngàn sinh mạng đặc thù ánh mắt đầy kích động, sùng bái, làm La Phong cũng ý thức được chỗ bi ai của những sinh mạng đặc thù nhìn như cường đại này chính là họ quá yếu ớt. Họ vì có cấp độ sinh mạng cực cao, bí pháp thiên phú rất mạnh, làm vô số tộc quần vũ trụ muốn động thủ hoặc nô dịch họ hoặc là đoạt xá họ. Đám sinh mạng đặc thù nếu không có người bảo vệ cường đại thì chẳng mấy chốc sẽ bị hàng loạt tộc quần vũ trụ tham lam ăn tươi nuốt sống. Năm đó phân thân của Tọa Sơn Khách làm một huyết vân điện chủ tu hành vũ trụ. Lúc đó số lượng sinh mạng đặc thù coi như không ít. Ông ta gặp một vài sinh mạng đặc thù bị giết nên sinh ra cảm thông, cứu hàng tá sinh mạng đặc thù. Cuối cùng cũng tụ tập mãi mới có được mấy ngàn sinh mạng đặc thù, trải qua thời gian vô hạn, được tọa sơn khách chỉ điểm, đã có thể sinh ra những vũ trụ bá chủ đỉnh cao như là Hắc Thiên Lĩnh Chủ, Ngân Cầu Tôn Giả, Thích U Ma Chủ. Nếu năm đó Huyết Vân Điện Chủ không cứu thì e rằng bọn họ cũng đã bị săn bắt cả rồi. Đương nhiên trải qua thời gian đằng đẵng cho tới bây giờ, những sinh mạng thuộc tộc quần đặc thù, không có người bảo vệ, sớm đã biến mất khỏi lịch sử vũ trụ rồi. Do đó một vài nhân vật cổ xưa, tỉ như Hỗn Độn Thành Chủ, cũng có không ít phân thân là sinh mạng đặc thù. Nhưng mà càng về sau, tới thời của La Phong, muốn tìm được một sinh mạng đặc thù đoạt xá là việc quá khó khăn. Tọa sơn khách sư phụ bảo vệ cho họ, thủ hộ họ, chỉ điểm cho họ, như cha của họ vậy. Khó trách bọn họ ai cũng xưng hô là chủ nhân, rồi lại sùng bái phát ra từ đáy lòng như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta là Huyết Vân Điện Chủ. Mặc dù ta có một thế lực cường đại như vậy, nhưng cũng lại thêm một trách nhiệm nữa, ngoại trừ địa cầu nhất mạch ra. La Phong thầm nghĩ, đây là một lực lượng làm các thế lực trong vũ trụ phải thèm thuồng. Ba vũ trụ bá chủ đỉnh cao, đặc biệt là Hắc Thiên Lĩnh Chủ, có độ tinh thuần của thần lực còn mạnh hơn cả Thiên Tàng Tôn Giả gấp trăm lần, cũng có chí bảo khải giáp cao cấp. La Phong cần công kích gấp hai cấp độ mới có thể tạo thành thương tổn như với Thiên Tàng Tôn Giả. Hơn nữa thân thể của Hắc Thiên Lĩnh Chủ cao lớn cả trăm vạn km, thể tích thân thể gấp tỷ tỷ lần Thiên Tàng Tôn Giả với chiều cao không tới 10 thước. Ngân Cầu Tôn Giả, Thích U Ma Chủ, mặc dù thân thể không ghê gớm như vậy, nhưng cũng không nhỏ chút nào. Có ba người này, thế lực sinh mạng đặc thù này trừ phi gặp phải vũ trụ chi chủ, nếu không vẫn có thể chống được. La Phong thầm gật đầu. Bảo vệ một thế lực như vậy cũng không khó như bảo vệ địa cầu nhất mạch. Sinh mạng đặc thù nhất mạch dù sao cũng đã trưởng thành thời gian vô tận, có năng lực tự bảo vệ mình. La Phong cũng đột nhiên hiểu ra, vì sao trong tàng bảo thất để nhiều vật liệu trân quý, trọng bảo, chí bảo bình thường như vậy. Dù sao đối thủ của La Phong tương lai sẽ là vũ trụ chi chủ. Những chí bảo bình thường trong chiến đấu cấp độ vũ trụ chi chủ, thậm chí có thể bị vỡ nát nữa. Hiển nhiên chí bảo bình thường của tọa sơn khách tuyệt nhiên không phải lưu cho La Phong, mà là lưu cho đám sinh mạng đặc thù này. Hắc Thiên, La Phong mở lời. Chủ nhân. Hắc Thiên Lĩnh Chủ thực thà phúc hậu mở lời. 18 người các ngươi báo lại những chí bảo các ngươi có cho ta biết đi. La Phong nhìn xuống phía dưới. Dạ, ta có chí bảo khải giáp cao cấp, 6 thành chí bảo cao cấp thần kỳ. Hắc Thiên Lĩnh Chủ thực thà phúc hậu cười, nói. Chủ nhân, ngươi muốn ban cho ta chí bảo khải giáp đỉnh cao hả? Lần trước ngươi còn nói, lần sau sẽ nghĩ biện pháp lấy cho ta một món chí bảo khải giáp cao cấp nữa đó. Nói là ta mà có chí bảo khải giáp cao cấp, vũ trụ chi chủ cũng rất khó giết chết được ta. La Phong kinh ngạc. Chí bảo khải giáp cao cấp sao? Sư phụ lưu cho mình tàng bảo thức cũng chỉ có trên 100 món chí bảo bình thường mà thôi. Tọa sơn khách sư phụ cũng thật là âm hiểm mà. Bây giờ để ta kế thừa vị trí Huyết Vân Điện Chủ, phân phối bảo vật cho cường giả dưới trướng, trách nhiệm cũng để cái trên vai ta hả? La Phong chửi thầm nhưng mà cũng chẳng biết phải làm gì. Ta đang nghĩ biện pháp, chí bảo khải giáp cao cấp cũng không dễ tìm được đâu. La Phong mở lời. Dạ, nhưng mà chủ nhân nhất định có thể làm được mà. Hắc Thiên Lĩnh Chủ nói. Người kế tiếp. La Phong vội phân phó. Ngân Cầu Tôn Giả, Thích U Ma Chủ ai nấy đều báo lên tình huống chí bảo của mình, làm La Phong phát hiện thấy cái đám vũ trụ tôn giả này đều đã có chí bảo, mà đều căn cứ vào thực lực họ mà phân phối. Như ba vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao đều có chí bảo cao cấp, mà không chỉ một món, làm kế hoạch La Phong định ban chí bảo cho họ phải bỏ qua. Cuối cùng vẹn vẹn chỉ ban cho một vài sinh mạng đặc thù bất hủ mấy món trọng bảo. Lần hợp này xem như kết thúc. Đây là một thế lực, mặc dù ta gánh vác trách nhiệm thống lĩnh thủ hộ họ, nhưng họ cũng có thể giúp ta làm rất nhiều việc. Tương lai địa cầu nhất mạch ta tự nhiên là do ta thủ hộ. Nhóm sinh mạng đặc thù Hắc Thiên Lĩnh Chủ và địa cầu nhất mạch chắc có thể bù trừ cho nhau. Cùng ngày, La Phong cho những sinh mạng đặc thù này thối lui, hơn nữa tự mình truyền lệnh cho Hắc Thiên Lĩnh Chủ, Ngân Cầu Tôn Giả, Thích U Ma Chủ. Hắc Thiên, Ngân Cầu, Thích U, ta cần ra ngoài một chuyến. Bọn nhỏ trong bí cảnh toàn bộ giao cho các ngươi. Nếu gặp phải chuyện gì mà các ngươi không giải quyết được, hãy cho ta biết nha. Dạ. Ba người đều thông qua lệnh bài mà trả lời. Cùng ngày, phân thân Kim Giác Cự Thú âm thầm lặng lẽ trở về lãnh thổ nhân loại, trở về thần quốc. Từ đó cuộc sống của La Phong chia làm hai bộ phận, Một là kim giác cự thú bằng vào đồ hình hoa văn kỳ bí, nghiên cứu tinh thần tháp. Hai là bản tôn người địa cầu tu luyện tại Tử Kinh đảo. Bản tôn người địa cầu đầu tiên là bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển tầng thứ 8. Thần thể, ưu thế đó chính là tu hành cực nhanh. Đã hơn một năm qua, La Phong đã luyện thành tầng thứ 8, cấp độ gen sinh mạng từ ước chừng 9.000 lần trưởng thành tới mức 10.050 lần, thuần túy là một loại phán định mơ hồ của La Phong thôi. Tiếp theo La Phong tiếp tục tu luyện cửu kiếp bí điển tầng thứ 9. Trong quá trình tu luyện, cấp độ gen sinh mạng tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm, đặc biệt là luyện đến tầng thứ 9 thì đột nhiên cấp độ gen sinh mạng dừng lại, đình trệ cách bước gen hoàng mỹ bước cuối cùng. Mặc cho cửu kiếp bí điển vẫn luôn tiếp tục tu luyện thì cấp độ gen sinh mạng vẫn không gia tăng được nữa. Chỉ thiếu có một chút nữa thôi, phần thiên u hải, phần thiên kim giác cửu thú đều đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ, nhưng bản tôn người địa cầu ta còn cách gen hoàng mỹ chỉ có một chút cuối cùng, sao mà tu luyện cửu kiếp bí điển tầng thứ 9 vẫn không được chút nào vậy? La Phong cảm thấy lo lắng. Vô dụng, mặc cho tu luyện không ngừng thì cấp độ gen sinh mạng vẫn đình trệ. Còn thiếu chút nữa, ta phải làm sao bây giờ đây? Năm thứ 3 ở Tử Kinh đảo, La Phong khoanh chân ngồi trong phủ đệ của mình, trên chiếc cầu đá cạnh hồ nước. Lúc này, cửu kiếp bí điển rốt cuộc cũng tu luyện tới bước cuối cùng. Bất luận là phân thân kim giác cử thú, phân thân u hải không tu luyện tới bước cuối cùng, đã đạt tới gen hoàng mỹ rồi. Bản tôn người địa cầu là người đầu tiên tu luyện cửu kiếp bí điển đầy đủ. La Phong ngồi đó, nhưng mà toàn thân hắn lại phát ra những tiếng như sóng biển sôi sùng sục. Đồng thời mặt ngoài da bắt đầu nổi lên những tia sợi tơ kim sắc. Một cái đồ hình hoa văn kỳ bí huyền ảo, khổng lồ, vô cùng phức tạp xuất hiện khắp toàn thân của La Phong. Nếu mà lột toàn bộ da La Phong xuống thì đồ hình hoa văn kỳ bí hình thành đó tuy không hoàn toàn giống như đồ hình hoa văn kỳ bí do các văn tự cửu kiếp bí điển cấu thành, nhưng mà luồng ý cảnh lại rất giống nhau. La Phong cảm thấy sinh mạng bản nguyên đột phá mang tính căn bản, tự hồ đánh vỡ nút thắt cuối cùng, cấp độ gen sinh mạng lúc này cũng rốt cuộc một lần nữa vượt qua một bước nhỏ cuối cùng. Vẹn vẹn chỉ một bước nhỏ nhưng đại biểu cho đột phá mang tính căn bản. Đột phá rồi! La Phong trong mắt đầy vẻ vui mừng. Ta phải trở về thần quốc một chuyến. La Phong rõ ràng cảm giác được thần thể sắp thu nạp năng lượng không ngừng trưởng thành, nhưng ở Tử Kinh đảo cũng không đủ năng lượng để thu nạp. Lúc này thông qua thần quốc truyền tống, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Tử Kinh đảo. Trong thần quốc, u hải vô tận dâng lên những cơn sóng mấy trăm km. Còn trên bầu trời, một thanh niên tóc đen đang trần trụi đứng giữa không trung. Vô số nước biển từ phía dưới nổi lên, tựa như là vô số tơ vần quanh thanh niên tóc đen, không ngừng được thanh niên tóc đen hấp thu, làm thanh niên tóc đen này bắt đầu không ngừng lớn lên. Từ chỗ cao không tới 2 thước bắt đầu cao lên rất nhanh, 10 thước, 100 thước, 1.000 thước. Sức mạnh thân thể cũng không ngừng gia tăng tỷ tỷ lần mà vẫn chưa ngừng lại, đạt tới một mức vô cùng đáng sợ. Khi biến thành thân ảnh cao trên 9.000.000 km, rốt cuộc cũng dừng lại. Từ hôm nay trở đi, bản tôn người địa cầu và phân thân kim giác cự thú sẽ là hai đại chiến lực chủ lực của ta. La Phong mỉm cười. Lúc trước bản tôn người địa cầu mặc dù thân thể có độ tinh thuần cao, nhưng mà thể tích quá nhỏ nên không có cách nào thi triển ngã vi vũ trụ. Còn bây giờ nói về thân thể, bản tôn người địa cầu cũng giống như kim giác cự thú vậy, tự nhiên có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hơn nữa khi thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, kim quang cũng không lo việc thân thể bị tiêu hao quá lớn. Cũng nên trở về Hỗn Độn Thành một chuyến rồi, Trảm Nguyệt Đao bây giờ quá yếu so với ta mà. La Phong đầu tiên là đi thẳng tới Hỗn Độn Thành ở vũ trụ sơ khai, bán Trảm Nguyệt Đao cùng với rất nhiều chí bảo bình thường khi mình săn giết ở Nguyên Thủy Tinh tìm được. Hơn nữa trên 20 món chí bảo bình thường trong tàng bảo thất Huyết Vân Điện gộp cả vào trong đó. Rồi đổi từ tộc quần lấy một cái chiếc chiến đao chí bảo cao cấp, Bi Cửu Tuyết. Chiến đao vốn tên là Bi Cửu Tuyết nhưng được La Phong đặt tên là Huyết Ảnh Đao. Hắc Thiên, Ngân Cụ, Thích U, tàng bảo thất của cả 100 món chí bảo là do sư phụ lưu lại cho đám sinh mạng đặc thù các ngươi. Nhưng mà đám tiểu gia hỏa ấy muốn trưởng thành còn cần thời gian cực dài. Ta tạm thời lấy đi một bộ phận, tương lai nhất định sẽ đem trả về. La Phong cũng cảm thấy áp lực. Bây giờ trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc đều đang rục rịch. Thực lực hắn càng mạnh thì sẽ càng tốt. Có chí bảo đỉnh cao kiếp giáp đã thôi phát tới tầng thứ 3, giảm công kích địch nhân tới một mức 1/10 vạn. Lại có thần thể trên 9.000.000 km. Tự nhiên năng lực sinh tồn đạt tới mức cực kỳ đáng sợ. Còn khi chiến đấu với vũ trụ chi chủ, thì một chí bảo cao cấp Trảm Nguyệt Đao quả là quá yếu. Ly khai thần quốc, trở lại Tử Kinh đảo, phần thân kim giác cự thú xuất phát theo trường phái hoa văn, nên vẫn ở lại thần quốc nghiên cứu những hoa văn kỳ bí trong tinh thần tháp. Bản Tùng La Phong thì lặng lẽ tiềm tu ở Tử Kinh Đảo, không ngừng gia tăng cảm ngộ về đạo thần thú. Dù sao hiểu đạo thần thú càng nhiều thì cũng giúp ích cho trình độ trong việc nghiên cứu hoa văn. Những ngày an bình như vậy, đảo mắt đã qua được 61 năm. Trên Tử Kinh Đảo, xem kìa, La Phong đã xuất hiện rồi, đang bay về phía quảng trường trước cung điện đảo chủ á. Trong vô số phủ đệ, cung điện trên Tử Kinh Đảo, đang có hai bất hủ yêu tộc trò chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt họ lại luôn tập trung vào La Phong đang phi hành giữa không trung xa xa, không dám lơ là. Nhiệm vụ của hai người này chính là giám sát tất cả động tĩnh của La Phong. Sau đó La Phong tiến vào màn nước suối phun ra rồi biến mất. Lúc này hai bất hủ yêu tộc mới buông lỏng, vẻ mặt mỉm cười. Hai người bọn họ nhanh chóng so sánh kiểm tra tình huống với nhau, sau đó đưa ra một báo cáo chi tiết. Nhiều năm như vậy rồi, bây giờ các thế lực lớn vũ trụ ai cũng đều biết là yêu tộc chúng ta và trùng tộc, tộc cơ giới là muốn giết La Phong. Nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Một yêu tộc có cái mai rùa màu than chì lắc đầu, khàn khàn nói. Nghe nói La Phong sớm đã có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao, vẫn không động thủ. Ngày nào đó hắn đột phá tới vũ trụ chi chủ, hối hận thì không kịp rồi. Không trách tộc quần được, chỉ tại La Phong luôn tránh trong Tử Kinh Đảo, yêu tộc chúng ta và trùng tộc, tộc cơ giới còn có biện pháp gì nữa chứ? Một tên khác có mắt đen, lông bạc, vẫn nhìn quảng trường trước cung điện đảo chủ xa xa. Nhưng mà cũng rất là lạ nha, sao trên bảng xếp hạng La Phong vẫn chỉ là đạo thần thú tầng thứ 5 vậy? Tử Kinh Đảo, người nhận truyền thừa khi ước chiến với nhau nên xếp hạng phải vô cùng rõ ràng. Đạo thần thú tầng thứ 3, toàn bộ của một bảng xếp hạng. Đạo thần thú tầng thứ 4 cũng một bảng xếp hạng. Còn La Phong 62 năm trước đã tiến vào bảng xếp hạng đạo thần thú tầng thứ 5. Hiển nhiên đang tu luyện đạo thần thú tầng thứ 5. Nhìn như rất mạnh, nhưng vũ trụ bá chủ đỉnh cao tối thiểu cũng phải là tầng thứ 7 rồi mới phải. Ngu, đạo thần thú tầng thứ 5 hả? Nhưng mà đạo thời gian không gian của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Ngươi làm sao biết được chứ? Không biết chừng sắp tiếp cận với viên mãn, bước vào vũ trụ chi chủ rồi đó kìa. Có lý nha, nhưng mà hắn tu luyện ngắn như vậy, cảm ngộ quy luật sao nhanh vậy được chứ? Ai mà biết được, nếu không phải là nhanh tới mức đáng sợ, tộc quần cũng không cần phải vội vã muốn diệt trừ hắn vậy rồi. Nhìn kìa, hắn ra rồi kìa. Hai người nhận truyền thừa bất hủ yêu tộc vội dán mắt vào La Phong xa xa, tiếp tục quan sát tất cả động tĩnh của La Phong. Từ một vài tin tức nhỏ, có lẽ có thể suy đoán ra một vài tư liệu trọng yếu. La Phong bay về phía phủ đệ của mình. Bây giờ ít nhất có 100 người nhận truyền thừa đang giám thị ta. La Phong nhếch miệng cười, điều này làm cho những người nhận truyền thừa của các thế lực khắp nơi trong vũ trụ lập tức ghi chép xuống. Mỗi thời mỗi khắc khi La Phong nhếch miệng nở nụ cười. Cảm giác thêm 1-2 năm nữa thôi là ta có thể hiểu được cả tầng thứ 5 rồi. La Phong lặng lẽ chờ mong. Năm đó vẻn vẹn chỉ nửa tháng đã hiểu được tầng thứ 4, đại biểu cho trảo của thần thú. Nhưng mà đạo thần thú tầng thứ 5 đại biểu cho sừng của thần thú, huyền ảo hơn, mất thời gian lâu hơn. Vì cẩn thận nghiên cứu cảm ngộ cần một thời gian khá dài, nên La Phong trung bình phải 2 tháng tới 3 tháng mới đi cái vùng truyền thừa một lần. 62 năm qua mới thấp thoáng cảm giác sắp đại thành tầng thứ 5. Hơn nữa trên đạo thần thú không ngừng đề cao, làm La Phong thông qua các độ hình hoa văn kỳ bí đã sáng tạo ra bí pháp khá dễ dàng. Thậm chí trong lúc nghiên cứu tinh thần tháp đã xuất hiện linh cảm, lại sáng chế ra một bộ bí pháp vũ trụ chi chủ đỉnh cao và một bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ bá chủ, được La Phong đặt tên là Kim Sơn và Trọng Sơn. Bây giờ La Phong xem ra có khá nhiều bí pháp. Hắn có bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang, bí pháp đỉnh cao vũ trụ chi chủ Kim Sơn, bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ bá chủ Vũ Quang và Trọng Sơn. Đương nhiên đều là ăn theo mà thôi. Cái quan trọng nhất chính là nghiên cứu tinh thần tháp. Tuy xuất hiện linh cảm sáng chế ra hai bí pháp rất mạnh, nhưng tinh thần tháp của La Phong vẫn vẻn vẹn chỉ có thể thôi phát những hoa văn kỳ bí dễ hiểu nhất của tầng thứ nhất. Vì phần hoa văn kỳ bí tầng thứ 2 bây giờ đã hiểu được hơn phần nữa, nhưng còn cách mức có thể thôi phát được tầng thứ 2 là khá dài. Tinh thần tháp bây giờ ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể dùng để công kích bằng một chiêu đâm mà thôi. Còn chiêu đập thì sợ phải hiểu được hoàn toàn hoa văn kỳ bí tầng thứ 2 mới có thể thi triển ra uy năng của nó. Xem ra còn phải mất chút thời gian đây. La Phong từ giữa không trung nhanh chóng bổ xuống, đáp thẳng vào phủ đệ của mình, tiếp tục cuộc sống yên ả. La Phong cũng biết đây là yên bình trước bão tố mà thôi. Tộc nhân loại cũng luôn luôn quan tâm tới động tĩnh của La Phong. Không tội nha, La Phong luôn ở Tử Kinh đảo rất an toàn. Hỗn độn nè, năm đó sao ngươi đưa hắn ra ngoài vậy? Nếu mà để hắn ở lại hỗn độn thành, không phải an toàn nhất hay sao? Ở ngoài lãnh thổ nhân loại, dù sao vẫn có khả năng gặp phải nguy hiểm lớn. Tổ thần giáo mặc dù rất cách xa, nhưng mà trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, Bắc Cương liên minh vẫn có một vài cường giả ở tổ thần giáo. Một khi họ liên thủ, hoàn toàn có khả năng tìm được biện pháp đối phó với La Phong ân à. Hắn lúc trước muốn ra ngoài, ta tự nhiên không ngăn trở rồi. Hắn có linh hồn chí bảo, ý thức và ý chí lại rất mạnh nữa. Cho dù gặp nguy cơ không thể phản kháng cũng có thể tự bảo. Bằng vào khả năng thiên phú phân thân của hắn, hắn còn phải sợ cái gì chứ? Long Hành chi chủ, Hỗn Độn thành chủ đang trò chuyện. Sự lo lắng của Long Hành chi chủ hoàn toàn không sai. La Phong vì luôn ở Tử Kinh đảo, làm trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới hơi lo lắng. Họ không dám cử vũ trụ chi chủ tới đó. Nếu mà vũ trụ chi chủ qua đó thực thì nhất định bị ngũ thải cực quang hồ công kích tiêu diệt. Để đánh chết một nhân vật chỉ mới có khả năng có thể trở thành hỗn độn thành chủ, mà lại tổn thất mất một vị vũ trụ chi chủ, rất không đáng. Đáng hận thiệt mà, nhân loại La Phong này chẳng lẽ chuẩn bị một mạch cứ ở trên Tử Kinh đảo sao chứ? Hắn ở Tử Kinh đảo lâu vậy rồi, chưa từng có động tĩnh gì khác ra. Hắn bây giờ đang thiếu tu luyện, nhất định mưu toan cẩn thận tu luyện tìm hiểu trên Tử Kinh đảo. Hắn có chiến lược kiểu đó hả? Nhưng mà đạo thần thú lại không cao lắm ha. Như vậy nhất định vì mặt thời gian không gian đã gần như hoàn mỹ rồi. Do đó hắn tu luyện đạo thần thú để tham khảo. Đạo khác nhau, so sánh với nhau, không biết chừng cuối cùng sẽ đột phá nữa à. Không thể lãng phí thời gian như vậy được, thời gian càng lâu càng có lợi cho hắn được. Ba đại tộc quần đỉnh cao đều nóng nảy. Họ mong La Phong sẽ chủ động rời khỏi Tử Kinh đảo. Nhưng mà xem ra La Phong căn bản không ly khai. Cứ như vậy liên tục 62 năm rồi mà vẫn tiếp tục như vậy sao? Vũ trụ mênh mông, trong tinh không, ba đạo ý niệm xuyên thẳng qua không gian vô tận, giáng lâm ở vùng tinh không này, loáng thoáng hiện ra ba thân ảnh sừng sững. Một người lấp lánh rực rỡ, yểu điệu, vô tận hào quang vần quanh. Chỉ cần quan kháng thân ảnh người này cũng đủ để làm cho một vũ trụ tôn giả bị mê say. Một đoàn hư ảnh quả bộ dục đen khổng lồ lơ lửng ở một chỗ khác. Cuối cùng một thân ảnh còn lại, có ngàn vạn xà ảnh vần quanh. Một đầu rắn màu trắng bạc khổng lồ nhìn chung quanh. Tinh không chung quanh nó đều hoàn toàn méo mó thành những cái vòng xoáy. Móng trào, chấn giác đâu? Quả cầu đen khổng lồ phát ra âm thanh. Ưu tộc chúng ta chỉ mệnh ta tới là được rồi. Xà thú màu trắng bạc cũng phát ra âm thanh. Thanh âm của họ đều trong nháy mắt đã truyền tới hai phương khác. Tựa hồ quy tắc tốc độ ánh sáng là tốc độ cực hạn của vũ trụ căn bản không áp dụng cho họ. Cầu giới là ngươi triệu tập yêu tộc và trùng tộc to. Ta và trùng tộc nữ hoàng đều đã tới rồi, nên bàn chuyện đi thôi. Cơ giới, nói đi. Thân ảnh yểu điệu thấp thoáng cũng mở lời. Được. Quả cầu đen phát ra âm thanh. Tộc nhân loại do cử phủ thủ hộ bây giờ xuất hiện một thiếu gia hỏa tên là La Phong. Thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa hắn bây giờ vẫn luôn ở trong Tử Kinh đảo. Để cho hắn tiếp tục như vậy, sau này tộc nhân loại có thể sẽ xuất hiện một nhân vật cường đại nữa đó. Hắn lại có khả năng thiên phú phân thân. Tương lai chúng ta muốn giết hắn là rất khó. Phải sớm diệt trừ hắn đi thôi. Đương nhiên phải sớm diệt trừ rồi. Thân ảnh yểu điệu mở lời, trong thanh âm có lực mị hoặc vô tận. Nhưng diệt trừ như thế nào đây? Đó là hạch tâm của cả tổ thần giáo. Chí bảo chí cường ngũ thải cực quang hồ khống chế cả khu vực. Không được tổ thần giáo cho phép mà trực tiếp đi vào. Một khi thôi động chí bảo chí cường đó công kích, vũ trụ chi chủ cũng phải chết nữa. Hơn nữa không chỉ riêng là diệt một vũ trụ chi chủ chết. Nếu tự tiện xông vào dùng trung tâm của tổ thần giáo, vi phạm quy tắc của họ, cũng như trêu vào tổ thần giáo vậy. Mà trêu vào tổ thần giáo thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn tộc nhân loại có thêm một hỗn độn thành chủ nữa. Ít nhất ở vũ trụ nguyên thủy, tổ thần giáo là thủ hộ giả của quy tắc vận chuyển vũ trụ, chẳng ai đấu lại họ cả. Ta đồng ý với nữ hoàng, yêu tộc ta cũng muốn sớm diệt trừ, nhưng diệt trừ như thế nào đây? Xa thủ màu bạc cũng mở lời. Tam đại tộc quần chúng ta đều không muốn đối đầu với tổ thần giáo, nhưng mà mời một vũ trụ tối cường giả độc hành không phải là xong hay sao? Quả cầu đen phát ra âm thanh. Chúng ta lo lắng, chúng ta thắc mắc, nhưng mấy tên gia hỏa độc lai độc vãng đó đâu có sợ ai chứ. Tổ thần giáo không làm gì được họ, họ cũng không lo lắng gì. Tự nhiên dám xông thẳng vào vùng trung tâm của tổ thần giáo rồi. Cho dù giết La Phong, tổ thần giáo làm gì được họ chứ. Vũ trụ tối cường giả độc hành sao? Thân ảnh yểu điệu và xà thủ màu bạc hơi do dự. Cái giá chắc không nhỏ đâu. Thân ảnh yểu điệu nói. Để vũ trụ tối cường giả độc hành đi tới tận trung tâm tổ thần giáo giết chết thiên tài tuyệt thế tộc nhân loại hả? Việc này vừa đắc tội với tổ thần giáo, vừa kết thù kết oán với cự phủ. Tuy nói mấy tên gia hỏa đồng lai đồng giảng đó cũng không quan tâm, nhưng mà cái giá mời họ khẳng định rất cao rồi. Xà thủ màu bạc nói: Các người đưa ta ba món chí bảo cao cấp, ta sẽ mời. Quả cầu đen mở lời: Ba món chí bảo cao cấp hả? Thân ảnh yếu điệu, xà thủ màu bạc hơi chần chừ, sau đó thân ảnh yếu điệu mới nói: Cho dù tộc cơ giới ngươi cũng bỏ ra ba món chí bảo cao cấp nữa, cộng lại 9 món chí bảo cao cấp, tương đương với giá trị một chí bảo đỉnh cao. Một chí bảo đỉnh cao mà muốn mời một vũ trụ tối cường giả độc hành đi làm việc này cũng không dễ dàng gì rồi. Người muốn mời ai đây? Tọa Sơn Khách sao? Hay là Thủy Hóa đảo chủ? Không cần hỏi nhiều, các người đưa cho ta ba món chí bảo cao cấp, ta đi mời vũ trụ tối cường giả ra tay. Nếu không mời được vũ trụ tối cường giả, ta đây sẽ trả lại. Ta còn không đến mức lừa ba món chí bảo cao cấp đâu. Tốt, vậy ta đáp ứng. Ba món chí bảo cao cấp mà vũ trụ được nhân loại La Phong, ta cũng đáp ứng. Thân ảnh yếu điệu và xà thủ màu bạc đều nói: Rất tốt. Quả bầu dục đen khổng lồ lập tức trong nháy mắt biến mất. Sau đó thân ảnh yếu điệu thấp thoáng, xà ảnh với vô số xà thủ bạc vần quanh cũng đều hư không tiêu thức. Vùng tinh không này lại khôi phục vẻ yên lặng lúc trước. Đâu có ai ngờ có ba vị tồn tại vĩ đại nhất trong vũ trụ từng trò chuyện tại đây. Lãnh thổ nhân loại, trên một tinh cầu có sinh mạng, một lão giả nhân loại lưng còng, da xanh lá, có xúc tu, đang đứng trong một đường hầm giữa thành phố phồn hoa. Trước mặt gã là một thanh niên nhân loại có vẻ sa sút tinh thần. Ai tử, ngươi còn trẻ như vậy, có sức sống như vậy, sau này tiền đồ vô tận, vì sao sa sút tinh thần như vậy chứ, chẳng còn ý chí chiến đấu gì cả. Lão giả da xanh lá lưng còng khàn khàn hỏi. Thanh niên chán chường đó thì vẫn ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường, trong mắt đầy vẻ bi ai, lắc đầu, nói: Không hy vọng gì đâu, đã không còn hy vọng gì rồi. Ta đã nghĩ mọi biện pháp cố gắng, nhưng họ quá cường đại. Ở thành phố này, chúng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng mà cũng không phải là thứ mà ta, một người thường ở tầng thấp nhất này, có khả năng phản kháng được. Chúng còn đùa bỡn ta, trêu chọc ta. Sở dĩ không giết ta, chỉ là muốn xem ta là một món đồ chơi thôi. Cuộc sống tràn ngập kỳ tích mà. Lão giả da xanh lá lưng còng khàn khàn nói: Không có gì là vĩnh viễn không thay đổi cả. Vũ trụ càng thần bí khó lường, cái gì cũng đều có thể phát sinh mà. Vậy sao? Thanh niên chán chường liếc nhìn lão giả da xanh lá, lập tức lại cúi đầu uống rượu. Đúng vậy, tất cả đều có thể phát sinh. Lão giả da xanh lá mỉm cười gật đầu. Thanh niên chán chường hơi giật mình, sững sờ ngồi đó cầm cái bình rượu. Nụ cười trên mặt lão giả lưng gù càng ngày càng tươi. Vẻn vẹn chỉ 5 giây, thanh niên chán chường đã sực tỉnh. Ánh mắt thanh niên chán chường trở nên sắc bén, khí thế hoàn toàn khác hẳn. Gã nhìn chung quanh, cảnh giác vạn phần, rồi nhìn lão giả lưng gù bình thường trong cái đường hầm trước mắt, khẽ sửng sốt, lộ ra vẻ khó có thể tin. Ta sao lại về 10 vạn năm trước rồi? Ta đã là giới chủ rồi, sao lại về rồi? Đây là huyễn cảnh, không thể có huyễn cảnh chân thực như vậy được. Nhưng mà... Hồi chứ. Lão giả lưng gù mở lời. Ngươi là... Thanh niên chán chường nhìn chằm chằm vào lão giả lưng gù. Ngươi là cái lão già năm đó đã chỉ điểm cho ta. Năm đó cái gì chứ, là vừa rồi thôi. Lão giả lưng gù cười, nói, lập tức hư không tiêu thức. Thanh niên chán chường sửng sốt một lúc lâu. Thanh niên chán chường nhìn xung quanh, ý niệm vừa động. Dù niệm lực cực kỳ nhỏ yếu, nhưng mà với ý chí sánh ngang với giới chủ dẫn dắt, nhất thời hình thành một khu vực lửa yếu ớt. Thật rồi, tất cả đều là thật. Tất cả những gì phát sinh với ta đều là thật. Ta cũng một đường tu luyện thành giới chủ, đều là thật. Nhưng mà sao lại tại chỗ này, năm đó, chỗ mà ta đang thống khổ nhất, xuyên qua thời gian trở lại lúc trước hả? Không. Thanh niên chán chường đã khác hẳn lúc nãy rồi. Gã đã có một trái tim cường giả. Cho dù thời gian quay ngược lại cũng không thể trở về lúc trước. Nói cách khác, ta trải qua một huyễn cảnh sao? Nhưng mà huyễn cảnh gì vậy? Có thể làm cho ta sống 10 vạn năm trong đó hả? Hơn nữa trở thành giới chủ, hơn nữa cảm ngộ một bộ phận quy luật. Thanh niên chán chường hoảng sợ trợn tròn con mắt, vội nhìn chung quanh, vội hô: Tiền bối, tiền bối! Song không hề có thân ảnh nào. Thanh niên chán chường lắc đầu: Đáng tiếc mà, bỏ qua một đại cơ duyên rồi. Nếu có thể đi theo vị tiền bối đó, việc trở thành bất hủ sợ cũng dễ dàng thôi. Quả thực khó tin mà. Nhưng mà ta cũng được khá nhiều chỗ tốt rồi. đám hỗn đản kia, trong huyễn cảnh ta đã giết chết các ngươi, lần này ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là tuyệt vọng. Lập tức thanh niên chán chường đó rời khỏi đường hầm. Lão giả xúc tu lưng còng thì vẫn đứng tại chỗ, nhìn thanh niên chán chường ly khai rồi cười phá lên. Từ đầu tới đuôi, lão giả lưng gù căn bản là không di động. Chỉ là ông ta muốn cho thanh niên chán chường đó thấy những gì mà gã muốn thấy, còn muốn cho đối phương nhìn không được là gã sẽ không thấy. Lão già xúc tu đang đứng tại chỗ, nhìn theo hướng thanh niên chán chường ly khai, thì bỗng một ý niệm cường đại xuyên qua thời gian không gian vô tận, đột nhiên giáng lâm xuống tinh cầu, giáng lâm xuống đường hầm này. Oanh một tiếng, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, một quả bầu dục đen xuất hiện trong đường hầm, phát ra âm thanh. Thạch đầu, ngươi được gọi là ma thần, đến cả vũ trụ chi chủ thấy ngươi cũng phải sợ hãi nữa, lại có hứng thú giúp tiểu già hỏa đó sao? Muốn giết ta sẽ giết, mà muốn cứu ta sẽ cứu thôi. Muốn thỉnh thoảng ban ân ta sẽ ban ân. Nếu vừa rồi tiểu già hỏa đó quỳ xuống đường hầm khẩn cầu ta, cầu kiến ta, ta sẽ giết hắn luôn rồi. Lão giả lưng cù quay đầu nhìn về phía cái quả cầu đen. Cầu giới, đây là lãnh thổ nhân loại, ngươi dùng ý niệm gian lâm xuống tìm ta là có việc hả? Có việc. Quả bầu dục đen lơ lửng giữa không trung, chung quanh hư không bất định, mờ ảo. Ta nhờ ngươi giết một tiểu gia hỏa. Thực lực rất mạnh sao? Lão giả lưng gù hỏi. Nhân loại La Phong. Quả bầu dục đen trả lời. La Phong hả? Lão giả lưng gù gật đầu. Ta biết tiểu gia hỏa đó đó, sau khi từ vũ trụ hải trở về, tin tức về hắn cực kỳ nóng bỏng à. Khó trách người tới đây, trong cơ giới của ngươi, còn có trùng tộc, yêu tộc sợ đều muốn giết hắn cả. Nói cho ta biết hắn bây giờ đang ở đâu. Tổ thần giáo Tử Kinh Đảo. Quả bộ dục đen nói. Lão giả lưng gù không còn bình tĩnh tự nhiên như trước nữa, trừng mắt, hắc quang thoáng lóe lên. Cơ giới, ta không quan tâm tới cự phủ, ta có thể giúp ngươi xử lý tình tiểu và họa đó. Nhưng hắn lại ở trung tâm của tổ thần giáo, ngươi nhờ ta xông vào dùng trung tâm tổ thần giáo hả? Giết người nhận truyền thừa của họ sao? Nghe nói tổ thần giáo còn ban bảo vật cho hắn nữa, hiển nhiên họ rất coi trọng La Phong đó. Năm đó ta giúp ngươi một lần, lần này xem như hoàn lại đi. Quả cầu đen xa xa phát ra âm thanh. Ta thiếu ngươi một lần. Lão già lưng gù khàn khàn nói. Được. Ta hứa cho ngươi, đưa tư liệu chi tiết về hắn để cho ta. Thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao, thần thể phóng chừng sánh ngang với sinh mạng đặc thù hiếm có. Hơn nữa hắn có khả năng thiên phú phân thân, chỉ cần tiêu diệt một thần thể của hắn là vô dụng. Phải thẩm thấu linh hồn, làm tất cả thần thể đều diệt vong, hoặc là khống chế linh hồn. Nhưng mà khống chế linh hồn hiển nhiên khó khăn hơn nhiều. Quả cầu đen nói. Thách đầu, ngươi là từ con đường huyễn cảnh mà trở thành vũ trụ tối cường giả. Nếu ngươi không thành công, cả vũ trụ nguyên thủy này không còn bất kỳ cường giả nào có thể làm được cả. Được lắm, ta xuất phát luôn vậy. Ta biết các ngươi đã đợi sốt ruột lắm rồi. Lão giả lưng gù nói. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Quả bộ dục đen nói. Hai người một trước một sau đồng thời biến mất. Thời gian không gian xung quanh cũng khẽ chấn động, rồi hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Còn trong thành phố nhân loại bình thường này, căn bản là không ai nhận thấy được cái gì cả. Tổ thần bí cảnh, hư không bên ngoài ngũ thải cực quang hồ. Một sinh mạng ngoại tộc toàn thân đen thui đứng ở trong hư không, chung quanh đầy khí lưu màu đen. Khí lưu đen bao phủ thân thể của gã, chỉ có thấy một cặp mắt đen sâu kín thấp thoáng. Nhân loại La Phong, lại để một vũ trụ tối cường giả, nhờ một vũ trụ tối cường giả khác đánh chết ngươi, ngươi cũng nên tự hào về việc này. Tử Kinh Đảo, phủ đệ La Phong theo phong cách giang nam viên lâm, suối nhỏ cầu xinh, đình đài lâu cát. La Phong đang ngồi trước bàn trên lầu cao uống rượu ngon, suy tư về đạo thần thú. Hắn vô cùng hưởng thụ những ngày chuyên tâm yên bình tìm tu. Nhưng La Phong cũng hiểu rõ, mình ở trong cái tổ thần giáo nhìn như vô cùng an toàn, nhưng thời gian càng lâu thì trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới lại càng lo lắng hơn. Dù sao trơ mắt nhìn mình không ngừng trưởng thành, cả ba đại tộc quần đỉnh cao làm sao mà chịu được chứ? Nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuống tay. Còn mình có khả năng thiên phú phân thân, nếu vẹn vẹn chỉ là công kích vật chất mà tiêu diệt mình một phân thân đi thì căn bản không đạt đến kết quả mà họ muốn. Do đó khi đã xuống tay thì khẳng định sẽ xuống tay theo phương diện linh hồn, hoặc thẩm thấu linh hồn làm cho mình hoàn toàn chết hẳn. Tựa như cái chết của chủ nhân vững mặt kinh năm đó vậy, hoặc là linh hồn bị khống chế. Bản tôn người địa cầu hiện thân bên ngoài như vậy, La Phong tự nhiên cũng không dám sơ ý gì. Hắn luôn mang theo chí bảo tháp châu bảo vệ linh hồn, cũng mặc cả cái chí bảo đỉnh cao kiếp giáp. Kiếp giáp cũng có uy năng làm suy yếu công kích linh hồn. Quan trọng nhất chính là những loại chí bảo loại linh hồn bình thường yếu ớt, rất có thể trước mặt một vài công kích linh hồn cực mạnh sẽ tan vỡ ngay. Nhưng tháp châu chính là một hạch tâm khống chế cả tinh thần tháp, là bằng chứng nhận chủ, cho dù là chí bảo chí cường công kích cũng không thể làm cho nó vỡ vụn. Tuy uy năng phòng ngự vẻn vẹn chỉ là cấp độ chí bảo bình thường, nhưng tuyệt đối rất đáng tin. Tháp châu, kiếp giáp, hơn nữa có ý chí, ý thức của bản thân ta là vũ trụ chi chủ. La Phong thầm nhủ, thân thể cường đại, thần lực vô tận làm ý thức hắn rất cường đại, đạt tới cấp vũ trụ chi chủ. Lần lượt tôi luyện, lục xác sinh tử truyền thừa, tìm tu 1,8000 vạn năm, cũng làm ý chí của hắn đạt tới cấp vũ trụ chi chủ. Lại còn có chí bảo, La Phong tự nhiên càng tin tưởng hơn. Hả? La Phong đang ngồi bưng chén rượu suy nghĩ về đạo thần thú, thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Hắn thấp thoáng cảm giác thấy có gì đó không hợp lý. Vừa ngẩng đầu lên, giữa trời cao, ngũ thải cực quang hồ bao phủ xuống dưới, chợt hiện ra một thân ảnh được khí lưu màu đen vô tận vần quanh. Dưới khí lưu bao phủ, căn bản thấy không rõ được mặt, chỉ thấp thoáng thấy một đôi mắt, đó là đôi mắt kinh khủng. La Phong chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy run sợ, không ổn định. Luồng run sợ phát ra từ linh hồn làm La Phong trong nháy mắt hiểu ra. Loại cảm giác vô lực này cũng chỉ xảy ra khi chạm mặt tinh không thủy tổ, tọa sơn khách mới có mà thôi. La Phong lập tức hiểu ra ngay, đó chính là vũ trụ tối cường giả. Rào một tiếng, công kích vô hình bắn xuống. Trăm mét trên bầu trời nhà La Phong đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt khổng lồ. Lầm lẫn, không phải là vết nứt, mà là hai phương thời gian không gian va chạm. Chỉ thấy thời gian không gian chung quanh thân ảnh khí lưu màu đen đang đứng hoàn toàn bị khống chế. Quy luật vận chuyển vũ trụ trong cái vùng thời không này đều đã lui lại. Tất cả hoàn toàn do thân ảnh khí lưu màu đen khống chế. Một vùng thời gian không gian khác cũng bị khống chế. Một cái từ dưới lên, một cái từ trên xuống. Hai phương thời gian không gian phát sinh va chạm trên đầu La Phong chừng 100 mét. Còn đáng sợ hơn cả khi tinh cầu va chạm nữa. Hai thời gian không gian vô hình va chạm vào nhau. Hai ý niệm cường đại khống chế thời gian không gian của mình. Thời gian không gian va chạm làm những vết nứt liên tục hiện ra. La Phong dại ra, hắn dù sao cũng có thực lực vượt xa vũ trụ bá chủ đỉnh cao, đã có thể xếp ngang với vũ trụ chi chủ rồi, nên ý thức và ý chí rất mạnh. Do đó trong nháy mắt hắn đã phán định, trong thời gian không gian phía dưới đất do một vị vũ trụ tối cường giả khống chế. Hai vị vũ trụ tối cường giả sao? Giao thủ với nhau sao? La Phong sững sờ. Không trung phía trên ngũ thải cực quang hồ bây giờ đã chính thức cuồng bạo. Đây là La Phong lần đầu tiên nhìn thấy ngũ thải cực quang hồ cuồng bạo như vậy. Chỉ thấy ngũ thải cực quang hồ vô biên vô bờ như một cái hồ nước trên bầu trời trong nháy mắt sụp đổ. Những cực quang vô tận lao thẳng xuống phía dưới, kéo thân ảnh hắc vụ xuống phía dưới. Thân ảnh hắc vụ không động chút nào, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Tổ thần, người muốn cản trở ta sao? Hư chân ma thần, đây là nơi của tổ thần giáo ta. Tổ thần sao? La Phong vội quay đầu nhìn lại hướng thanh âm. Trong cung điện cách hắn một căn phủ đệ nổi lên một thân ảnh. Đây là một cường giả ngoại tộc cao vài chục thước, có 6 tay, 2 chân tráng kiện, 2 đầu phải trái, luôn luôn 2 gương mặt khác nhau. Mặt phải trắng có vẻ rất nhân từ, gương mặt luôn mỉm cười, làm cho người ta không tự chủ được bị cho gã ta làm ảnh hưởng. Mặt trái thì đen kịch, rất dữ tợn, sát khí tràn ngập. 6 cánh tay của gã phân biệt cầm 6 cây đoản cung. Đoạn cung có 4 gốc, hơi cùng loại với binh khí hình giản trong lịch sử địa cầu. 6 cây giản lần lượt có 3 cái màu đen, 3 cái màu trắng, đồng thời mỗi một cây đều có khí tức lưu động, hình thành những khí lưu hắc bạch tuần hoàn. Tổ thần ở cách nhất của ta sao? La Phong hơi giật mình. Hắn tu luyện trên Tử Kinh đảo trên 100 năm, thực vẫn chưa biết bên cạnh lại có tổ thần. Gương mặt nhân từ của tổ thần nhìn lên thiên không, thanh âm thông qua vùng thời gian không gian của ông ta khống chế truyền lại tới tai của vùng thời gian không gian của hư chân ma thần. Hư chân ma thần, mau thối lui đi, ta coi như ngươi chưa tới bao giờ. Nguyên lai là sông diễn tổ thần, khổ khí lớn thiệt à. Ngươi dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ta hả? Mấy tên giàu hỏa sợ tổ thần giáo của ngươi, hư chân ta trước đến giờ không quan tâm đâu. ta muốn tới thì ở đâu cũng tới được, ai có thể ngăn cản ta? Ta hôm nay muốn giết nhân loại La Phong, ngươi cũng không ngăn được đâu. Thân ảnh Hắc Vũ theo tiếng cười chế giễu giữa trời cao, rồi cả vùng thời gian không gian do ông ta khống chế lao thẳng xuống phía dưới, tiếp tục áp bách. Sức ép không gian từ khống chế vũ trụ ép xuống, uy năng tựa hồ còn cường đại hơn lúc trước nữa. Song Diện Tổ Thần ngẩng đầu nhìn, gã cũng khống chế không gian vũ trụ xông lên trên. Hai phương không gian vũ trụ đồng thời va chạm, ngũ thải cực quang hồ vô cùng vô tận cũng rốt cuộc hoàn toàn bị ép lên. Chỉ thấy vô số cực quang trở nên nhỏ đi, hơn nữa toàn bộ tụ lại cùng nhau, hình thành ra một quang trụ màu vàng kim. Chỗ nào mà nó lướt qua, vô thành vô tức làm không gian vũ trụ do hư chân ma thần khống chế như bị cắt ra, lộ ra một cái vết nứt không gian. Chí bảo chí cường quả thực là lợi hại mà. Bộ phận không gian vũ trụ đã bị hư chân ma thần hoàn toàn khống chế, nguồn xuất khắp tùy, quy luật vận chuyển vũ trụ đều phải thối lui. Việc này mạnh hơn vũ trụ chi chủ khống chế thời không nhiều, vậy mà trước mặt chí bảo chí cường căn bản là vô dụng mà. La Phùng ngẩng đầu nhìn thầm thán phục. Quang trụ vàng kim vô thành vô tức oanh kích xuống phía dưới, chỗ nào mà nó lướt qua, một vết nứt không gian tăm tối không ngừng kéo dài về phía hư chân ma thần. Hư chân ma thần ngẩng phát độ lên, hắc vụ tràn ngập. Ngũ thải cực quang hồ cũng muốn thương tổn ta hả? Cút ngay cho ta! Hư chân ma thần phát ra một tiếng gầm, rồi theo tiếng gầm, một cái áo giáp khiến cho cả không gian rung động nhất thời hiện ra. Đây là một áo giáp lớn đớm, những điểm kim sắc và màu đỏ máu kỳ bí. Áo giáp phủ trên người hư chân ma thần. Áo giáp này vừa hiện ra, chung quanh liền xuất hiện một cái vùng hư không tối tăm, ước chừng hơn 10 thước. Quang trụ vàng kim đánh xuống. Như không gian từng tức bị xé rách ra, tựa như vô số pháo đài, nhất thời xung quanh không gian vũ trụ do hư chân ma thần khống chế đều hoàn toàn tan vỡ, hóa thành những dòng hạt căn bản. Nhưng bộ phận không gian vũ trụ do tổ thần khống chế cũng rất ổn định, không bị quấy nhiễu chút nào. Ánh mắt La Phùng xuyên qua dòng hạt căn bản, thấy thân ảnh tà ác của hư chân ma thần, chỉ thấy lần này đánh xuống. Phía dưới hư chân ma thần chỉ khẽ rung động, còn quang trụ vàng kim đã trong nháy mắt tan đi. Ta có chi bảo chi cường hộ thể, tung hành vũ trụ hải chưa từng ai có thể giết chết được ta. Song Diện Tổ Thần ngươi đã thấm vào đâu chứ? Theo tiếng gầm ngông cuồng, không gian vũ trụ toàn bộ phá cho ta. Thân ảnh Hắc Vũ lăn xuống phía dưới, chỉ thấy một hình dạng có vẻ như cái chân phải đang đạp thẳng xuống phía dưới. Chiếc chân phải này của hư chân ma thần chính là chiếc giày chiến cổ kính, hiển nhiên là một bộ phận của chí bảo chí cường hộ thể. Chỉ cần giày chiến cổ xưa này đạp xuống phía dưới một đạp, thời gian không gian cũng đã hoàn toàn méo mó, tốc độ thời gian rối loạn, không gian vỡ vụn. Không gian vũ trụ do tổ thần khống chế cũng tức vỡ vụn, căn bản không thể ngăn trở được một cước này. Hư chân ma thần, người quá láo xược. Mặt Song Diện Tổ Thần mờ đi, gương mặt màu đen xuất hiện ở phía trước, dữ tợn nhìn lên trên. Mặt đằng đằng sát khí, gầm lên giận dữ xông thẳng lên trên. Sáu thần giản trên sáu cánh tay cùng huy động, hình thành ba luồng khí lưu màu đen, ba luồng khí lưu màu trắng kết hợp với nhau, hình thành một cái vùng khí lưu hắc bạch phức tạp. Khí lưu hắc bạch phóng lên trên, chừng phải đạp xuống phía dưới. Hai bên vừa tiếp xúc, hư chân ma thần có chí bảo chí cường, sáu tay của tổ thần cũng đều có chí bảo đỉnh cao. Sáu món chí bảo đỉnh cao uy năng chồng lên nhau, hư chân ma thần vẻn vẹn chỉ có chí bảo hộ thân kiêm thêm năng lực công kích mà thôi. Trước mặt chí bảo có tính công kích, tổ thần và hư chân ma thần cũng chênh lệch không đáng kể. Hư chân, biến đi! Song Diện Tổ Thần sáu tay liên tiếp chém ra, hình thành một cái vùng khí lưu hắc bạch phức tạp. Sáu thành giản công kích chồng lên phụ trợ lẫn nhau. Hư chân ma thần hai chân liên tiếp đạp xuống, hai người bọn họ khống chế không gian vũ trụ rung lên bần bật. La Phong cũng nhận thấy được không gian xung quanh đều đang rung động, điều này làm cho hắn không khỏi biến sắc. Hắn muốn ly khai, nhưng mà bên trong thời gian không gian do tổ thần khống chế coi như vẫn an toàn. Chạy ra khỏi thời gian không gian này là nguy hiểm. Huống chi lúc này, hai vũ trụ tối cường giả đang giao chiến, làm không gian vũ trụ do hai người khống chế đều đang rung động không ngừng, căn bản là không ổn định. Cũng không thể dùng thần quốc truyền tống mà ly khai. Chị trốn cũng không thoát, lại có vũ trụ tối cường giả muốn giết ta. La Phong nhìn như đống đinh lên hai vũ trụ tối cường giả đang giao chiến trên bầu trời. Mặc dù hai người chiến đấu hoàn toàn trói buộc một phương không gian, nhưng một phương không gian đó lúc thì hóa thành dòng hạt căn bản, chốc chốc lại ngưng tụ. Tuy không tự mình cảm thụ, nhưng La Phong cũng có thể phán đoán một chút. Thứ này rất đáng sợ. Hư Chân Ma Thần sử dụng chí bảo chí cường hộ thể cho gã, tổ thần sử dụng 6 thanh thần giản hắc bạch, e rằng vũ trụ chi chủ cũng phải bị tiêu diệt. Hư Chân Ma Thần, ngươi còn không đi đi, đừng trách ta, ngũ thải cực quang hồ. Tổ thần gầm lên giận dữ, nãy giờ vẫn vẻn vẹn chỉ có một bộ phận cực quang ngũ sắc trong ngũ thải cực quang hồ công kích, nhất thời bắt đầu thu nhỏ lại. Phải biết là ngũ thải cực quang hồ chính là bảo vật trấn giáo, bao phủ phạm vi vài năm ánh sáng. Nhưng mà lúc này, nó trong nháy mắt hoàn toàn thu nhỏ lại. Vô số cực quang biến thành những hạt to bằng hạt gạo, sau đó ngưng tụ thành một cái thanh cực kiếm ngũ sắc. Chạm! Cực kiếm ngũ sắc chém xuống, bản thân tổ thần dùng 6 thanh giản đánh theo. Tổ thần đáng hận, ngươi lại! Hư Chân Ma Thần phẫn nộ gầm lên. Gã vừa ngăn cản được kiếm ngũ sắc do ngũ thải cực quang hồ hóa thành, vừa phải ngăn cản 6 thanh giản của tổ thần công kích. Nhất thời hơi luống cuốn tay chân, liên tiếp bị mấy lần công kích, thân thể đã có một ít tổn hao rồi. Ngươi đang ép ta! Ngươi! Hư Chân Ma Thần ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Không gian xung quanh trong nháy mắt tức tức nứt rạn, đến cả tổ thần cũng bị buộc phải lui lại. Cực kiếm ngũ sắc nhất thời cũng không thể tới gần. Hư Chân Ma Thần phát ra uy thế như trời, quả thực cực mạnh, làm La Phong đang xem phía dưới trợn mắt há mồm. Vũ trụ tối cường giả trong truyền thuyết vì bị trói buộc bởi quy luật vận chuyển vũ trụ, khi chính thức biểu hiện ra chiến lực cũng chỉ mạnh hơn so với vũ trụ chi chủ một bậc mà thôi, cũng không đến nỗi mạnh bất bình thường như vậy. Chí bảo chí cường của tổ thần giáo mà không thể tới gần sao? Hư Chân Ma Thần, đây là vũ trụ nguyên thủy, người dám làm bậy sao? Tổ thần nhất thời gầm lên. Hư Chân Ma Thần uy thế tận trời, căn bản không đếm xỉa gì tới cực kiếm ngũ sắc. Một cái quyền lao thẳng xuống phía dưới. Ngay lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một sợi xích kim sắc. Trong hư không sợi xích kim sắc xuất hiện lập tức trói chặt cánh tay của Hư Chân Ma Thần, làm một quyền của Hư Chân Ma Thần không thể nện xuống. Không! Hư Chân Ma Thần nhất thời kinh hãi. Lại một cái sợi xích màu xanh biếc từ giữa không trung kéo dài ra, trói thẳng trên cánh tay khác của Hư Chân Ma Thần. Một sợi xích màu thủy lam cũng từ giữa không trung vươn ra. Chỉ thấy trong hư không sinh ra một sợi xích rất dài, mỗi một cái sợi xích vô thanh vô tức nhưng mang theo uy năng không thể phản kháng, trói chặt trên người Hư Chân Ma Thần. Đáng hận mà! Hư Chân Ma Thần phẫn nộ gầm lên, nhưng mà khí tức trên người ông ta bắt đầu không ngừng suy yếu dần, thậm chí suy yếu tới mức kém cả lúc bắt đầu chiến đấu nữa. Lúc này những sợi xích dài dằng dặc từ hư không kéo dài ra mới dần dần nhạt đi. Sông biển tổ thần, nơi này là vũ trụ nguyên thủy, nếu ở vũ trụ hải, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hư Chân Ma Thần nhìn xuống phía dưới, phẫn nộ quát lớn. Nhưng nơi này là vũ trụ nguyên thủy. Sông biển tổ thần lạnh lùng nhìn lên. Tam đại tổ thần chúng ta, bất kỳ ai cũng đều có thể địch nổi ngươi. Ở vũ trụ nguyên thủy, không có ai có thể rung chuyển được tổ thần giáo ta. Tổ thần giáo ta là thủ hộ giả của quy luật vận chuyển vũ trụ, tự nhiên sẽ được bản nguyên vũ trụ ban ân. Bỏ qua đi, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến với bản nguyên vũ trụ sao? Hư Chân Ma Thần nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Sông diện tổ thần nhìn lại, hai bên đối diện nhìn nhau. Tốt lắm! Hư Chân Ma Thần cười giận dữ rồi nói. Ở vũ trụ hải, ta sẽ cho tổ thần giáo các ngươi biết kết quả việc chọc giận ta. Tam đại tổ thần chúng ta cũng không đi vũ trụ hải. Sông diện tổ thần nói. Hư Chân Ma Thần nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Vũ trụ hải cũng không đến lượt tổ thần giáo kiêu ngạo, nhưng mà tại vũ trụ nguyên thủy thì tổ thần giáo là duy ngã độc tôn. Tiểu gia hỏa! Hư Chân Ma Thần quay đầu nhìn thoáng qua La Phong vẫn còn khiếp sợ. Xem như ngươi may mắn đi! Hư Chân Ma Thần phóng mạnh lên cao, tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, phá tan trở ngại của ngũ thải cực quang hồ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Còn không gian vũ trụ vốn hỗn loạn vỡ nát cũng hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Hoa cỏ trên cả Tử Kinh đảo cũng không hề có tổn thất chút nào. Ngũ thải cực quang hồ cũng yên ả lơ lửng trên không. Thậm chí ngoại trừ La Phong, người nhận truyền thừa khác trên Tử Kinh đảo chỉ cảm thấy không gian rung động, nhưng căn bản không biết phát sinh việc gì. La Phùng ngẩng đầu nhìn thiên không, sững sờ hồi lâu. Tổ thần, hư chân ma thần đều đã biến mất. La Phùng, tới đây. La Phùng quay đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trong định viện phủ đệ của mình đang có một thân ảnh, chính là Sông Diện Tổ Thần. Tổ thần! La Phùng vội lắc mình bay xuống phía dưới. Gương mặt trắng trẻo nhân từ của Sông Diện Tổ Thần nhìn La Phùng, làm cho La Phùng như gặp phải gió xuân. La Phùng vội cảm kích, nói: đa tạ Tổ thần xuất hiện cứu giúp. Ngũ thái cực quang hồ bao phủ cả vùng trung tâm Tổ thần giáo. Lúc trước ngũ thái cực quang hồ đột nhiên biến mất, đích xác làm rất nhiều đảo, bát phương thú thần điện, thần thú hộ giáo điện, 72 thần tướng đại lục vân vân đều phát hiện ra cảnh này. Chí bảo trấn giáo ngũ thải cực quang hồ biến mất là việc lớn như thế nào chứ? Dù chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn làm cho họ tranh luận. Ngũ thải cực quang hồ chính là chí bảo chí cường, không phải thời điểm máu chốt, không thể hoàn toàn dẫn dụng. Bình thường một chút cực quang sẽ tiêu diệt địch nhân được rồi. Vừa rồi biến mất trong nháy mắt, ngũ thải cực quang hồ khẳng định đã dùng toàn lực để ứng phó với ai đó rồi. Rốt cuộc là ai vậy? Là ai dẫn đến ngũ thải cực quang hồ phải toàn lực công kích vậy? Tổ thượng giáo có vô số thành viên ngoại vi. Những thành viên ngoại vi bình thường sống ở các đảo khác nhau. Họ liên tục thảo luận, cũng đem theo tin tức này lẳng lặng truyền về thế lực sau lưng mình. Tuy nói họ là thành viên ngoại vi như Cưu Phong Tôn Giả, mặc dù là hậu tuyển thần tướng, nhưng mà khẳng định vẫn trung thành với nhân loại nhất. Từ tổ thượng giáo, tin tức này là lẳng lặng nhanh chóng được truyền bá ra. Chí bảo trấn giáo của tổ thần giáo là ngũ thải cực quang hộ được dùng một lần, trong nháy mắt biến mất, một lát sau mới khôi phục lại hả? Nhất định là phát sinh đại sự rồi. Bị buộc tới nước này, chẳng lẽ là vũ trụ tối cường giả xông vào dùng trung tâm tổ thần giáo hả? Chính đại sư thế lực vũ trụ chẳng ai ngu ngốc cả, chẳng mấy chốc đều đã có suy đoán của mình. Đặc biệt là ba nhân vật cao cao tại thượng, trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới càng thêm chờ mong. Vì phụ thần tộc cơ giới nhờ hư chân ma thần xông, đã lập tức thông báo cho yêu tộc, trùng tộc đã nhờ một vũ trụ tối cường giả ra tay. Hẳn là giết được La Phong khiến cho tổ thần giáo phẫn nộ. Muốn giết La Phong với kỹ năng của thạch đầu đó, muốn rời đi cũng rất dễ dàng. Tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoại giới, còn La Phong lại chẳng biết cái gì. Đặc biệt là Tử Kinh Đảo là không gian vũ trụ do Sông Diện tổ thần khống chế, nên những người nhận truyền thừa trên Tử Kinh Đảo căn bản không thấy được cảnh ngũ thải cực quang hồ trong nháy mắt biến mất, khoảnh khắc đã khôi phục. Cái gì? La Phùng không kìm được mà kinh hô. Tổ thần, người luôn bảo vệ ta hả? Sông Diện tổ thần cười. Ta chính là bất hủ yêu tộc cách vách của người đó, ta biến thành bộ dáng đó, trên Tử Kinh Đảo đương nhiên chẳng ai phát hiện được rồi. Là người nào chứ? La Phùng trong đầu lập tức hiện lên một bức hủ yêu tộc bộ dáng ngân lan hai đầu. Nếu không phải luôn ở cách vách ngươi, ngươi đột nhiên gặp phải nguy hiểm. Nếu ta ở trong tổ thần cung, sao mà ra tay cứu kịp ngươi chứ? Sông Diện tổ thần cười, nói. Hư chân ma thần uy năng bằng trời, trong nháy mắt đã xuất hiện tại Tử Kinh Đảo rồi. Nếu ta ở tổ thần cung, đợi đến khi ta phát hiện hắn xuất hiện, e rằng vừa tới đây thì ngươi đã chết rồi, thậm chí bị khống chế linh hồn rồi. Bị khống chế linh hồn sao? La Phùng nhướng mày một cái. Dựa theo mình biết, vũ trụ tối cường giả mạnh hơn vũ trụ chi chủ một chút mà thôi, chênh lệch cũng không phải là quá bất thường. Ý thức và ý chí của mình đều là cấp vũ trụ chi chủ, lại có kiếp giáp suy yếu công kích linh hồn, lại có tháp châu, một bộ phận của chí bảo chí cường tinh thần tháp trấn thủ linh hồn, hẳn là không đến mức yếu ớt như vậy chứ. Ngươi không tin hả? Sông Diện tổ thần cười nhìn La Phùng, lắc đầu, nói. Người này tên Hư Chân Ma Thần, vì sao gọi hắn là Hư Chân? Chính là vì hắn thi triển thuật hư ảo, lại giống y như thật vậy. Ảo thuật, chân thực hả? La Phùng thầm kinh hãi. Một khi rơi vào ảo thuật, ngươi vẫn có thể cảm ứng được quy luật bản nguyên vũ trụ, vẫn có thể tu luyện trong đó có thể cảm ngộ ra quy luật, cũng hoàn toàn chân thực. Sông Diện tổ thần cười nhìn La Phùng. Đương nhiên một khi ra khỏi ảo thuật, ngươi sẽ phát hiện bản thân ngươi không thay đổi gì, vẹn vẹn chỉ có ý chí và ký ức phát sinh một chút biến hóa mà thôi. Đương nhiên quy luật mà ngươi tu luyện cũng là của hắn, nếu hắn không có ở đó, tự nhiên ngươi không thể tu luyện được rồi. La Phong thầm kinh hãi. Trong huyễn cảnh vẫn có thể tu luyện sao? Việc này rất giống vũ trụ giả định, Nhưng mà không đúng, vũ trụ giả định đồng thời cho vô số sinh mạng cùng vào, hơn nữa có thể tu luyện các quy luật, cơ hội không khác gì thế giới thực. Hơn nữa một siêu cường giả chính thức có thể rõ ràng biết được đó là thế giới giả định hay là đồ thực, cũng không lẫn lộn. Chỉ có một vài nhân loại bình thường thực lực rất yếu. Trường kỳ chơi trò chơi giả định trong đó một thời gian lâu thì sự thực và giả định sẽ lẫn lộn với nhau. Còn ý chí một khi trở nên cường đại cũng sẽ không lẫn lộn. Do đó vũ trụ giả định và huyễn cảnh có một khác biệt về căn bản. Nó đường đường chính chính cũng như một vũ trụ khác, vũ trụ ý thức. Một khi rơi vào ảo thuật, có lẽ trong nháy mắt làm cho người ta chìm vào ảo thuật trên vạn năm, thậm chí lâu hơn. Song diện tổ thần nói. Như vậy không phải có thể dùng để tu luyện sao? La Phong kinh ngạc nói. Đây là biện pháp về thời gian rất lợi hại nha. Không. Song diện tổ thần đi theo con đường dọc bờ hồ nước. Duy trì ảo thuật cũng tiêu hao thần lực khá là lớn. Hơn nữa, hắn cần phải toàn lực ứng phó nữa. Cho nên một nhân loại bình thường rơi vào ảo thuật một thời gian dài cũng rất dễ dàng. Nhưng mà cho một vũ trụ chi chủ rơi vào ảo thuật này, trong nháy mắt vượt qua thời gian vạn năm, thì sự tiêu hao thần lực rất ghê gớm, làm sao có thể dùng để tu luyện chứ? Huống chi người phải đi theo con đường của hư chân ma thần, không phải con đường của mình. Nhưng hắn chính là người có ảo thuật mạnh nhất đó. Tổ thần nhìn về phía La Phung. Ta sống bên cạnh ngươi 62 năm rồi, lặng lẽ quan sát ngươi lâu như vậy, ta cũng phán đoán ra, ý thức và ý chí của ngươi hẳn đã đạt tới cấp vũ trụ chi chủ rồi, thân thể của ngươi cũng ước chừng sánh ngang với sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị rồi. La Phong khiếp sợ. Đáng sợ thật mà, mình chưa từng chiến đấu, vẻn vẹn chỉ âm thầm quan sát, thời gian dài quan sát mà suy đoán ra, đến cả hỗn độn thành chủ sư phụ cũng phải vào trong vũ trụ sơ khai mới có thể phán đoán ra điểm này. Tiêu diệt linh hồn ngươi khó hơn tiêu diệt vũ trụ chi chủ bình thường nhiều, nhưng hư chân ma thần làm được. Tổ thần gật đầu. Ảo thuật của hư chân ma thần cực kỳ đáng sợ, với ý thức và ý chí của vũ trụ chi chủ, ít nhất cần có chí bảo loại linh hồn cao cấp mới có thể không sợ ảo thuật, mà đây là vì thực lực của hắn bị bản nguyên vũ trụ trói buộc. Phải có chí bảo loại linh hồn cao cấp hả? La Phong nín thở. Chí bảo loại linh hồn cao cấp sánh ngang với một chiếc chí bảo đỉnh cao. Trong các vũ trụ chi chủ, sợ hơn phân nửa không có được nó. Ngươi phải biết rằng, hắn là nhân vật đáng sợ nhất trong lĩnh vực ảo thuật cấp vũ trụ tối cường giả đó. Song diện tổ thần nhìn La Phong. Như chí bảo loại linh hồn bình thường, với thần lực hư hóa của hắn trong nháy mắt đã có thể bị xé nát rồi. Chí bảo loại linh hồn cao cấp cũng khó tránh khỏi. Đây là chiến tích mà hắn đã chứng thực rồi. La Phong gật đầu, nhớ kỹ. Tin tức này đều xem như rất cơ mật, song diện tổ thần có thể nói cho hắn, ân tình này quả là không nhỏ. Kỳ thực song diện tổ thần có thể ẩn cư bên cạnh 62 năm. Nói cách khác, từ khi danh khí của hắn tăng vọt, nên trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đều muốn giết hắn. Song diện tổ thần đã bắt đầu ẩn cư bên cạnh hắn rồi. Kiếp giáp chỉ có thể suy yếu một tầng, chỉ một mình tháp châu thôi vẫn chưa đủ. Xem ra phải đem theo tinh thần tháp bên người rồi. La Phong thầm nghĩ, một khi tháp châu trở về tinh thần tháp thu nhỏ lại trấn thủ bên trong thần thể của La Phong, tự nhiên có thể trấn thủ được linh hồn. Tinh thần tháp là loại cung điện phi hành, có công năng công kích, trấn thủ linh hồn, trấn phong. Tuy không chuyên công hiệu về linh hồn, nhưng mà cả tinh thần tháp đặt trong cơ thể, căn cứ theo La Phong phán đoán, cũng phải sánh ngang với chí bảo loại linh hồn đỉnh cao rồi. Ít nhất La Phong cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Cũng như lời của Tọa Sơn Khách, mang theo tinh thần tháp là chẳng sợ ai cả. Hình thái phòng ngự mạnh nhất chính là tránh trong tinh thần tháp. Bất luận công kích vật chất, công kích linh hồn, tinh thần tháp đều có thể hoàn toàn ngăn cách chống đỡ. Trúng trong đó, vũ trụ tối cường giả cũng không làm gì được. Đương nhiên làm như vậy cũng lộ việc mình có tinh thần tháp. Như vậy khẳng định sẽ dẫn đến đám nhân vật đỉnh cao vũ trụ mở mắt. Có câu nói rằng không thể ngày nào cũng phòng trộm được. Bị cả đám vũ trụ tối cường giả âm thầm nhìn ngó như vậy, hắn cũng không thể luôn sống ở tinh thần tháp được. Một khi sơ ý sẽ rất nguy hiểm. Lần sau sẽ đặt tinh thần tháp ở trong cơ thể, trấn thủ linh hồn. Ta đã xem nhẹ vũ trụ tối cường giả rồi. Nghe nói vũ trụ tối cường giả vẹn vẹn chỉ mạnh hơn vũ trụ chi chủ lợi hại nhất một bậc mà thôi. Nhưng mà không ngờ lại lợi hại thế như vậy. Xem ra ta cũng đã xem nhẹ uy năng của vũ trụ chi chủ rồi. La Phong thầm nghĩ. Hết tập 236 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.